Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 664, chương 666, không phải ta làm. Triệu Quang Vũ biết, cách đó không xa những cái kia quân phiệt căn bản không có nhân tính có thể nói. So đen nhà máy giám sát hung tàn nhiều, hơi có gì bất bình thường vậy sẽ phải nổ súng giết người. Thế nào hăng? Tiểu Lưu lúc này cũng sờ soạng tới, nhỏ giọng hỏi, có được hay không cả? Không tốt cả, Triệu Quang Vũ đem kính viễn vọng giao cho hắn. Nhiều như vậy súng ống đạn dược. Tiểu Lưu hít vào một ngụm khí lạnh, tê cả da đầu, cảm giác tựa như trong phim ảnh Rambo đi cứu người chất địa phương đồng dạng a. Ta cảm thấy lão Triệu, nếu không chúng ta vẫn là thôi đi. Có cái xe tăng còn có thể xông đi vào thử một lần. Nhưng cái này xe jeep không chống đạn a, ta sợ bị không ngừng bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Nếu không chúng ta ngay tại nơi này các loại, nói không chừng đại sư lập tức liền có biện pháp tự cứu đây. Triệu Quang Vũ trong lòng cũng rất hy vọng dạng này. Tốt nhất Vu Tuấn lập tức đại triển thần uy. Một người đem mấy trăm vũ trang phần tử đều thay phiên bắn chết. Nhưng hắn không dám đánh cược a. Vạn nhất Vu Tuấn không có cách nào đâu. Bị những phần tử võ trang này đập chết, không riêng sẽ chết rất oan uổng. Hắn trong lòng cửa này cũng không qua được a. Không được, ta nhất định phải qua khứ. Triệu Quang Vũ dứt khoát quyết định, ngươi ngay tại nơi này các loại, nhìn tình huống làm việc. Thực sự không được liền chạy, sau đó tìm người giúp chúng ta báo thù. Tiểu Lưu, ta đi đâu mà tìm người đến báo thù? Huynh đệ ta có hơn 100 cái, nhưng đều là lái xe. Kỹ thuật còn không có ta tốt. Triệu Quang Vũ không nói nhiều với hắn, cực nhanh hướng trước mặt sờ soạng. Lúc này sắc trời dần dần muộn, tia sáng bắt đầu u ám xuống tới. Hắn lại mặc vũ trang phần tử đồng dạng quần áo, đỉnh một viên đen thui đầu. Chỉ cần không mở miệng nói chuyện, lần đầu tiên còn là có thể mê hoặc rất nhiều người. Nhìn xa xa hắn sờ đến một cái canh gác ra hỏa sau lưng, giống vặn gà con, liền đem cổ của người nọ làm gãy. Sau đó giống chồn kéo gà giống như kéo vào khuất bóng địa phương. Tiểu Lưu không khỏi tại trong lòng âm thầm gọi tốt. Bất quá trước kia thật đúng là không nhìn ra. Gia hỏa này động khí tay cũng không phải người hiền lành a. Đổi là hắn khẳng định không dám hạ thủ. Vậy đại khái liền gọi thuật nghiệp hữu chuyên công đi. Về sau phải chú ý rời cái này gia hỏa xa một chút. Triệu Quang Vũ xử lý hai cái lính gác. Thừa dịp sự chú ý của mọi người đều tại trên đất trống lúc, lặng lẽ sờ đến một loạt phòng ở đằng sau. Lính trinh sát nhạy cảm sức quan sát, để hắn cơ hồ xác định đây chính là đám người này cất giữ đạn dược địa phương. Bởi vì vị trí tương đối sâu nhập, cho nên trông coi cũng không phải rất nghiêm. Hắn lặng lẽ sờ soạng đi vào. Tại u ám tia sáng bên trong, hai con mắt cũng bắt đầu phát sáng. Em đi, nhiều như vậy tốt đồ vật. Triệu Quang Vũ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn, lục lọi đem một đống vật phẩm nguy hiểm chồng chất lại với nhau. Cũng lôi ra một cây đường thật dài, hắn tính toán đợi một lát thực sự không được, liền đem nơi này cho dẫn nổ, chế tạo một trận đại hỗn loạn, sau đó thừa cơ mang người phá vây, hy vọng Tiểu Lưu đầy đủ thông minh. Có thể lái xe tới đón ứng bọn hắn một đoạn, như thế chạy đi cơ hội lớn hơn. Làm xong những này, hắn lần nữa lặng lẽ sờ đến bên ngoài, còn chưa kịp ẩn tàng tốt, liền nghe được phanh phanh hai tiếng. Không được, hắn tranh thủ thời gian hướng đất trống bên kia nhìn lại. Chỉ thấy cái kia quân phiệt đầu lĩnh họng súng, đã nhắm ngay Vu Tuấn chán, mà cái kia đần Hoa Kỳ cô nàng, thế mà ngây thơ đem giấu ở ngực đồ vật giao ra. Ta xxx ha. Triệu Quang Vũ trong lòng thở dài một tiếng. Cô nàng này thật là bị đại sư cho hôn mê đầu. Chỉ đơn giản như vậy đem đồ vật giao ra, cái này căn bản chính là đang tự tìm đường chết a. Nhìn xem cầm tới USB Jason trên mặt, lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý. Triệu Quang Vũ cảm thấy không thể đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa, đại sư liền bị nàng hại chết. Thế là hắn cũng không lo được mình lẫn mất còn chưa đủ xa. Dùng sức kéo một phát dây dài, oanh tiếng nổ mạnh to lớn bên trong. Mấy gian phòng ở nháy mắt giải thể, cuồn cuộn sóng nhiệt xen lẫn vô số vỡ vụn tấm gạch, đem phụ cận hết thảy phá hủy hầu như không còn. Cuồn cuộn khói đặc mang theo gay mũi mùi khói thuốc súng nháy mắt tràn ngập. Hắn không chút do dự, không lo được bên phải bả vai bị một khối bay tới tấm gạch nện đến máu tươi chảy đầm đìa, bưng hai thanh súng tự động liền liền xông ra ngoài. Vừa rồi Tiểu Lưu nói nơi này giống như là Rambo cứu con tin địa phương. Vậy hắn lần này coi như một lần Rambo. Phanh phanh phanh nổ súng đánh trúng mấy cái hư hư thực thực mục tiêu. Triệu Quang Vũ cực nhanh vọt tới vừa rồi Vu Tuấn đứng thẳng địa phương. Nhưng hắn lại đột nhiên trợn tròn mắt. Người đâu? Mười mấy giây đồng hồ trước đó, hắn rõ ràng nhìn thấy Vu Tuấn tại nơi này. Nhưng là bây giờ, đại sư cùng cái kia gái Tây đều không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ là bị khí lưu cường đại thổi bay rồi? Hẳn là sẽ không dạng này. Quân phiệt đầu lĩnh, mười mấy cái vũ trang phần tử cùng cái kia gọi Jason hỗn đàn, lúc này đều nằm ngang trên mặt đất đâu. Bất quá không biết chuyện gì xảy ra, thân thể của bọn hắn đang không ngừng run rẩy, giống như là động kinh. Triệu Quang Vũ chỉ cảm thấy sáng ngời ra đầu tê dại một hồi. Hôm nay việc này thực sự quá quỷ dị. Lần nữa xác định nằm trên đất người không có Vu Tuấn cùng cái kia gái Tây. Triệu Quang Vũ cũng không nhiều làm dừng lại. Cái này mấy chục người bị đánh ngã, ngoại tầng còn có 100-200 người đâu. Hắn cực nhanh tìm cái địa phương trốn đi. Kết quả toàn bộ quân phiệt hang ổ đều là thanh phong nhã tĩnh. Hai cái gào to âm thanh đều không có. Quỷ dị, thực sự quỷ dị a. Hắn thử ở chung quanh tìm tìm, nhưng những cái kia mới vừa rồi còn cõng thương đi tới đi lui ra hỏa, giống như là tập thể ngủ thiếp đi, đều nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Cái này khiến hắn không khỏi nghiêm trọng hoài nghi. Chẳng lẽ vừa rồi hắn trong lúc vô tình dẫn nổ cái gì thôi miên bom? Hoặc là cái gì sinh hóa vũ khí? Nhưng là không đúng, chính hắn cảm giác trạng thái hào hào a. Triệu Quang Vũ có chút mộng bức trốn ở một gian phòng ở đằng sau. Đều không biết nên làm gì bây giờ. Hắn đã sớm làm xong dự tính xấu nhất, chuẩn bị đến một trận tắm huyết hỏa liều. Kết quả còn không có thả mấy phát đâu. Sự tình giống như cứ như vậy không hiểu thấu giải quyết. Chẳng lẽ đại sư lợi hại như vậy, nhấc tay liền có thể đánh ngã mấy trăm người? Muốn thật sự là dạng này, vậy hắn thật đúng là không nên lung tung xông lại cứu hắn. Hy vọng không có xáo trộn hắn kế hoạch gì mới tốt. Lão Triệu, ra. Ngay tại Triệu Quang Vũ suy nghĩ lung tung thời điểm, trên đất trống khói bụi tan hết, hai cái tú khí thân ảnh từ đằng xa đi tới. Hắn tập trung nhìn vào, quả nhiên là Vu Tuấn cùng cái kia gái Tây. Đại sư, hắn cảnh giác đi ra ngoài. Các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, Vu Tuấn vừa cười vừa nói. Chính là Selina vừa rồi đem cổ tay uốn éo, quay đầu xóa điểm dầu hồng hoa là được rồi. Bị hắn kiểu nói này, Triệu Quang Vũ mới đột nhiên cảm giác được bên phải bả vai truyền đến nhói nhói. Nghiêng đầu xem xét, vừa rồi khối kia quay đầu lột hắn một mảng lớn da thịt. Ngươi thụ thương rồi? Không có gì đại sự. Vu Tuấn gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác chỉ là bị thương ngoài da. Đối với lão Triệu dạng này người mà nói, căn bản là không thể để cho thụ thương. Đợi lát nữa trở về cho hắn uống hai miệng vô can thủy liền tốt. Làm thù lao. Lần này liền để hắn vác một cái nồi tốt. Thế là hắn cười nói ra. Không tệ a lão Triệu. Một người xử lý mấy trăm người, quả nhiên là trước lính trinh sát xuất thân, bảo đao chưa lão a. Cái gì? Triệu Quang Vũ con mắt đều muốn rơi xuống tới. Những người này là hắn xử lý. Đại sư, trò đùa không phải như thế mở a. Ngươi thật sự là quá lợi hại. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Selina nghe Vu Tuấn nói như vậy, trong mắt nháy mắt lộ ra một vòng ánh sáng sáng tỏ màu. Kỳ thật nàng đến bây giờ đều còn có chút không có lấy lại tinh thần. Vừa rồi kia một tiếng vang thật lớn, chấn động đến nàng đầu không rõ, đều không biết làm sao bị Vu Tuấn mang ra nơi này. Bất quá nàng thật không nghĩ tới, đại hạ xuất ngũ quân nhân thế mà lợi hại như vậy. Lúc này mới mấy phút, liền đem mấy trăm vũ trang phần tử toàn bộ giải quyết. Triệu Quang Vũ ưỡn ngực miệng, để cho mình nhìn cao lớn uy mãnh một điểm. Nhưng mà, Vu Tuấn đột nhiên lắc đầu. Lão Triệu, người hạ thủ cũng quá nặng nề một chút. Đây chính là mấy trăm người. Người thế mà lập tức liền toàn bộ xử lý. Triệu Quang Vũ, không phải ta. Từ đầu với đuôi, hắn cộng lại cũng liền xử lý mấy cái mà thôi. Cái khác đều không phải hắn làm. Lại nói những người này chỉ là té xỉu. Không chết, còn sống, đương nhiên, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Về sau ngươi liền hảo hảo đi theo Tĩnh Lâm đại sư niệm kinh đi. Triệu Quang Vũ, nói thật, chỉ bằng Triệu Quang Vũ một người, muốn từ mấy trăm người quân phiệt hang ổ cứu người, xác suất thành công cực kỳ bé nhỏ. Bất quá hắn biết rõ là chịu chết, vẫn là tới, chỉ từ điểm này đến nói. Người này cũng không tệ lắm, nhưng hắn không thiếu bảo tiêu a, tạm thời cũng không có việc gì để hắn làm, không bằng liền để hắn đi theo lão hòa thượng. Lão hòa thượng tuổi tác cao, mà lại thường xuyên một người ở bên ngoài đông chạy tây chạy, vạn nhất có cái sơ suất, cũng tốt có người chiếu cố hắn một chút. Lại nói lão hòa thượng cũng không thật là sẽ chỉ niệm kinh. Năm ngoái 6 tháng cuối năm, hắn tinh thần lực liền có một lần bay vọt tính tăng trưởng. Hắn cũng trở thành một cái có thể sử dụng tinh thần lực chân chính cao tăng. Triệu Quang Vũ hiện tại học xong sơ cấp luyện thể thuật, tiếp tục đi theo hắn tu luyện một chút tinh thần lực. Văn thể hai nở hoa, phát dương Phật gia văn hóa, nói không chừng vài chục năm về sau, lại là một cái cao tăng đâu. Mà đi theo bên cạnh hắn, tu hành phương diện đơn giản cũng liền dạng này, nhiều nhất có thể tìm tới nhiều cơ hội kiếm ít tiền. Nhưng con hàng này lão bà đều lập gia đình, đoán chừng cũng không có tâm tư tái giá lão bà, muốn nhiều tiền như vậy giống như cũng vô dụng thôi. Lại nói đi theo Tĩnh Lâm lão hòa thượng, cũng không nhất định không phải để hắn làm hòa thượng, gặp hắn còn không có quay lại. Vu Tuấn cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, hảo hảo chiếu cố Tĩnh Lâm đại sư. Lúc này Tiểu Lưu lái xe chạy tới, nhìn xem tất cả mọi người bình an vô sự, lúc này mới đem tâm thả xuống tới. Chúng ta đi nhanh lên đi, nơi này làm ra chuyện lớn như vậy, đoán chừng rất nhanh liền sẽ có người tới. Vu Tuấn gật gật đầu, để Tiểu Lưu đi ra bên ngoài lều bên trong, đem bị ném ở nơi đó Naga Baba giúp đỡ tới. Thương thế của hắn không tính quá nặng, nhưng cũng có thể bởi vì thân thể quá hư nhược, cho nên lúc này đã hôn mê, bị lắp đặt một cỗ cũ Jeep chỗ ngồi phía sau. Cũng may nơi này xe không ít, Tiểu Lưu lại từ trên thân dây sần tìm ra một thanh chìa khóa xe. Tại trước mặt lung lay, đỉnh cấp xe thể thao, ai đến? Triệu Quang Vũ đem trên người vũ khí lấy xuống tới ném xuống đất. Ngươi đừng, ta đến, thật vất vả an toàn. Hắn còn không muốn thật cắm trên tay Tiểu Lưu. Ngươi thụ thương, có thể mở sao? Triệu Quang Vũ thử một chút cánh tay, phát hiện có chút run lên. Dáng vẻ như vậy thật là không thể lái xe. Nhưng coi như hắn không thể mở, cũng không thể để cho Tiểu Lưu mở. Hắn thà rằng đi đường trở về, nếu không ta mở chiếc này đi. Vu Tuấn nói tiếp nhận chìa khóa xe, ta còn không có mở qua loại xe thể thao này, không biết có được hay không mở. Kỳ thật đều là giống nhau, Triệu Quang Vũ nói ý vị thâm trường nhìn Tiểu Lưu, xe gì không trọng yếu, trọng yếu là người lái xe. Vu Tuấn lên xe nổ máy động cơ, vững vàng đem xe quay đầu, gặp hắn mở coi như tương đối thành thạo, Triệu Quang Vũ tâm liền thả xuống tới. Kết quả ngay tại hắn chuyển trên thân xe thời điểm, Tiểu Lưu nhìn hắn bóng lưng lắc đầu. Ta mới sẽ không nói cho ngươi đại sư chẳng những không có bằng lái, mà lại tổng giá linh khả năng đều không có vượt qua nửa giờ. A-di-đà Phật, hy vọng ngươi tương lai sư phụ Tĩnh Lâm đại sư phù hộ ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.